Chương 276, thời không ở giữa kết giới. Chương 276, thời không ở giữa kết giới tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết thần La Thiên Trinh khi một cái ma vương hủy diệt thế giới về sau thần La Thiên Trinh mọi người tại đây. Lấy Lâm Phong cùng Ú Dù Mạ Kỳ Nạ gạ tổ hai người. Thực lực mạnh nhất, động tác cũng nhanh nhất, cơ hồ trong cùng một lúc đánh ra chính mình đắc ý nhất thuật pháp. Bọn họ đều là toàn lực ứng phó, muốn giết chết đối phương, từ đó thu hoạch được toàn bộ chiến đấu thắng lợi. Oanh oanh oanh, hai cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Khủng bố cơn bão năng lượng quét sạch tứ phương, nơi xa vài tòa hơn 100 mét đại sơn trong khoảnh khắc băng liệt, Nui Đông đưa địa động. Loạn thạch bay vụt sở xạ nổ năng hồ ủ chỉ hạ xỉ xỉ trước tiên chống ra chính mình sở xạ nổ năng hồ, đem trừ Lâm Phong bên ngoài tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong, che kín loạn thạch phong bạo trùng kích. Mà trái lại ủ chỉ hạ ô bị tổ phía kia, lại là riêng phần mi nhờ lựa chọn tự vệ, không người nào nguyện ý vì bảo vệ người khác lãng phí chính mình quý giá trả cờ dạ. Đây chính là cái gọi là đồng bạn sao? Tiểu Nam nhìn xem Lâm Phong cùng sau lưng mọi người, lại nhìn xem tổ chức mình mấy người. Nhịn không được thần sắc cảm đạm, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Có lẽ, theo giả hỉ cổ chết đi một khắc kia trở đi, ạ cà sủ kỳ tính chất liền đã thay đổi, cũng không tiếp tục là nguyên lai cái kia làm đồng bạn cùng lý tưởng có thể liều sống liều chết ạ cà sủ kỳ ẩm ẩm tựa như là ngày tận thế tiến đến. Lâm Phong cùng ụ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ hai người lực lượng kinh khủng ở trong núi lớn không ngừng tàn phá bờ bãi, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vẹn vẹn nhất kích phía dưới. Liên hoàn toàn phá hư nơi này địa hình, hai người cường đại làm cho người dùng mình ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, không bằng chúng ta thay cái chiến trường như thế nào. Lâm Phong cười cười, nói ra, hai ta nếu như ở chỗ này buông tay buông chân đại chiến, tất nhiên sẽ liên lụy đến đồng đội mình. Vạn nhất sơ ý một chút ngộ sát đồng bạn lời nói, chẳng phải là đi theo ta. Ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ lạnh lùng nói ra, hắn thật sâu nhìn Tiểu Nam liếc một chút về sau, liền đằng không mà lên. Hướng phía nơi xa một mảnh đất trống trải vượt bay đi. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Lâm Phong hướng về phía ủ chỉ hạ xỉ xỉ thấp giọng nói ra, nếu như hết thể nhận thuật đều sẽ người đeo mặt nạ kia không có hiệu quả lời nói, không ngại thử một chút biệt thiên thần vâng. Thủ lĩnh, ủ chỉ hạ xỉ xỉ sướng sở, lập tức gật đầu đáp ứng. Xoát Lâm Phong trực tiếp đằng không mà lên, nhanh chóng tiệm điện hướng phía ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ đuổi theo. Hai người trong chốc lát đi xa. Không thấy tăm hơi. Xoát xoát xoát cùng lúc đó, liên tiếp hắc ảnh cấp tốc đuổi theo. Đó là Lâm Phong cùng ụ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ lục đạo khôi lỗi. Hai người bọn họ muốn tiến hành sinh tử đối quyết ha ha, lớn nhất vướng bận người rốt cục đi đây. Uchiha Obito một trận cười lạnh, nói ra, ta hội bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết các ngươi, sau đó cùng đi vây giết các ngươi thủ lĩnh. Chung kết các ngươi sở hữu hy vọng người nào cho ngươi tự tin. Uchiha Itachi lạnh lùng nói ra. Hẳn là chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết các ngươi mới đúng. Ủ chỉ hạ xỉ xỉ lớn tiếng nói. Oanh oanh, hai đạo khí thế khủng bố phóng lên tận trời, đáng sợ trả cờ dạ theo hai người trong cơ thể tuôn trào ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên 10 mét tờ đại địa. Hai tòa cự đại vật thể hình người trống rỗng xuất hiện tại mọi người trước mắt, tựa như là hai tôn cương thiết chiến thần, tản mát ra không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Một tòa cương thiết chiến thần tay trái cầm một mặt cự đại thượng diện khắc đầy đủ loại không khỏi phù văn phong cách cổ xưa thuật bài, tay phải nắm một cái hỏa hồng sắc hồ lô đô thị này cao thủ toàn năng. Một cái khác thì đồng dạng tay trái cầm thuật bài, lấy tay vác lên một cây dài đến mấy mét cự đại thiết côn. Cái này nhìn thấy tình cảnh như thế, Uchiha Obito bọn người lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh tại thật không thể tin. Mẹ nó! Đây là cái gì tình huống mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cấm kỵ chi nhãn, trong lịch sử chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ đệ của hắn Uchiha Izuna hai người mở ra, cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay, bọn họ vừa ơ y ma duy nhất một lần nhìn thấy hai cặp mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đây là muốn na hóa loại nào từ trước mắt giữa sân so sánh thực lực đến xem, trừ Uchiha Obito có thể bằng vào chính mình đặc thù năng lực chống lại bên ngoài. Vô luận là lão bài cường giả cả cụ rủ go cờ đều, kỳ sảm, vẫn là Tiểu Nam, đều không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể cùng này đối kháng, chỉ có thể thua chạy không có cái gì có thế hoảng sợ. Uchiha Obito gặp phe mình mấy người đều lộ ra ý sợ hãi, trong lòng biết không ổn, hắn vội vàng lớn tiếng nói, cho dù là sở xạ nổ năng hồ lại như thế nào giống nhau là có thể đánh vỡ ngươi cũng có thể thử một chút. Uchiha Itachi lạnh lùng nói ra. Tại thi hành diệt sát gia tộc nhiệm vụ thời điểm, hắn đã từng chiếm được Uchiha Obito không ít hiệp trợ, có rất nhiều Uchiha tộc nhân chết trong tay Obito. Hừ, Uchiha Obito hừ lạnh một tiếng, không gian vòng xoáy hiện hiện, hắn một bước liền bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hắn năng lực, không gian nhận thuật sao? Uchiha Shishi chấn kinh nói ra. Hắn mở to một đôi bốn góc tinh quạt xay gió xạ dị gẳng, nghiêm túc mà tỉ mỉ quan sát mỗi một tấc nơi hẻo lánh, lại là căn bản là không có cách tìm được Uchiha Obito tung tích. Một khi triển khai cái năng lực kia, hắn cũng là vô địch. Uchiha Itachi trầm giọng nói ra, mỗi một cái không gian, mỗi một hẻo lánh, hắn cũng có thể xuất hiện. Nói cách khác, hắn ở khắp mọi nơi, ha ha, thế mà đối với ta hiểu biết rõ ràng như vậy, cũng không uổng phí ngươi ở trong tổ chức ngốc lâu như vậy. Đột nhiên, Uchiha Obito xuất hiện sau lưng Uchiha Itachi, đưa tay phải ra hướng phía hắn đầu vai vỗ tới. Uchiha nhất tộc sở xạ nổ năng hồ lực phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể xưng tuyệt đối phòng ngự. Trừ phi có được viễn siêu cực hạn lực lượng cường đại cưỡng ép bài trừ, cũng hoặc là đặc thù nào đó huyết kế giới hạn, đem tăng dã, nếu không lời nói không thể phá. Nhưng là, Uchiha Obito mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dựng dục ra năng lực lại cực độ quỷ dị, là không gian năng lực, có thể để hắn trực tiếp xuất hiện ở sở xạ nổ năng hồ nội bộ. Đối với Uchiha Itachi phát động công kích, cẩn thận Uchiha xì xì giống to. Kết thúc, Uchiha Obito lạnh lùng nói ra. Khủng bố không gian lực lượng chấn động mà ra, trực tiếp bao trùm Uchiha Itachi. Siêu Uchiha Itachi tốc độ phản ứng kỳ khoái. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi sắc bén phi tiêu, chuẩn xác vô cùng đâm về Uchiha Obito tay phải. Lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Uchiha Itachi phi tiêu vờ ơ y ma xuyên qua Uchiha Obito thân thể, thất bại. Đây là Uchiha xì xì đem vừa rồi một màn thu hết mắt, ngạc nhiên thất sắc. Đây chính là ngươi ẩn nhẫn nhiều năm, giết sạch thân nhân mình cùng tộc nhân về sau. Tối hậu kết cục, không gian vòng xoáy trong nháy mắt đem Uchiha Itachi che xì xì. Ngay tại lúc này dùng sở xạ nổ năng hồ công kích, đúng lúc này, Uchiha Itachi giống to. Xoát, Uchiha xì xì tuy nhiên không rõ là thế nào một chuyện, nhưng hắn vẫn là tại trước tiên làm ra phản ứng. Một cây cự đại thiết côn hung hăng nện xuống, bao trùm Uchiha Obito cùng Uchiha Itachi. Đáng giận, Uchiha Obito gầm lên giận dữ, bất đắc dĩ từ bỏ sắp tới tay chiến quả, lần nữa dung nhập hư không long huyết thần vực quanh cơ hồ trong cùng một lúc, Uchiha Itachi lần nữa chống ra chính mình sở xạ nổ năng hồ. Một mặt cự đại thuẫn bài hoành không, che kín Uchiha xì xì nện xuống đến thiết côn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha xì xì không hiểu hỏi. Đây chính là hắn thuật kia nhược điểm. Uchiha Itachi dùng ngón tay chỉ Uchiha Obito, vừa cười vừa nói. Thuật nhược điểm, Uchiha xì xì trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Uchiha Itachi, quả nhiên ta đã sớm hẳn là giết ngươi, Uchiha Obito tức giận nói ra. Đừng nói giống như ngươi tùy thời đều có thể giết chết ta cũng như thế. Uchiha Itachi lạnh lùng nói ra, ngươi biết ta là cổ nổ hạ gián điệp, vẫn muốn giết ta, nhưng ngươi nhưng vẫn không có động thủ. Ngay từ đầu, ta cho là ngươi căn bản cũng không có đem ta để vào mắt, cho là ta lực lượng căn bản là uy hiếp không được ngươi. Nhưng là, về sau ta phát hiện ta sai. Ngươi đang sợ ta, ngươi căn bản cũng không có đầy đủ nắm chắc giết chết ta. Không phải vậy lời nói, ngươi đã sớm động thủ, Uchiha Itachi. Ngươi quá cuồng vọng, Uchiha Obito điềm nhiên nói, ta muốn giết ngươi tùy thời đều có thể, chỉ là ta không muốn sớm vận dụng ta bài A xỉ xỉ ca ca. Gia hỏa này không gian nhận thuật nhược điểm chính là, mỗi một lần đem chính mình hút vào dị không gian, cũng hoặc là đem người khác hút vào dị không gian thơ ý điếm, bản thể hắn đều nhất định muốn thực thể hóa. Uchiha Itachi hướng về phía Uchiha xỉ xỉ nói ra, ta minh bạch. Uchiha xì xì não tử cũng cực kỳ thông minh, lập tức liền hiểu được, vừa cười vừa nói, hắn đối với chúng ta phát động công kích thời điểm, nhất định phải thực thể hóa. Mà lúc kia, đúng là chúng ta đánh bại hắn thời khắc. Vâng, xì xì ca ca. Uchiha Itachi nói ra, chỉ cần chúng ta hai người liên thủ, nhất định có thể đem hắn khắt chế gắt gao. Trừ phi hắn trơ mắt nhìn xem không xuất thủ, nếu không lời nói nhất định khó thoát một kiếp. Người nào cho các ngươi tự tin? Uchiha Obito vừa sợ vừa giận nói ra, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình bí thuật lại sẽ bị người khác phân tích như thế thấu triệt. Hắn tức giận nói, ta tuy nhiên tạm thời vậy các ngươi không có cách nào, nhưng ta có thể trực tiếp qua Cổ Nổ Hạ thôn cùng Phong Lâm Nhận thôn giết sạch các ngươi sở hữu đồng bạn. Lời vừa nói ra, Uchiha Itachi nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng là, Uchiha Shisui lại là cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta thủ lĩnh đối với ngươi hội không có bất kỳ cái gì để phòng biện pháp sao? Để phòng biện pháp? Uchiha Obito cười lạnh lạnh cười, nói ra, cái dạng gì để phòng biện pháp có thể chống đỡ được ta không gian chi thuật soát không gian vòng xoáy hiện hiện? Uchiha Obito cười lạnh biến mất. À đây là vật gì đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó Uchiha Obito thất kinh thanh âm truyền tới. Ông long long không biết Uchiha Obito xúc động thứ gì, trên bầu trời quên đạt được hiện từng đạo quỷ dị khó lường, giống như thần quỷ họa phù phù văn đồ án. Những này đồ án lít nha lít nhít, phủ kín bầu trời, tựa như là chi chu võng, bao phủ phỉ hệ nờ đi a vư cờ na y. Đây là trong truyền thuyết thời không ở giữa kết giới. Uchiha Obito sắc mặt tái xanh. Không tệ, đây chính là thời không ở giữa kết giới. Uchiha Shisui ngạo nghễ nói ra, chúng ta thủ lĩnh chính là làm phòng phạm ngươi đào thoát, mới chuyên môn thiết hạ kết giới, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chờ lấy đi. Chúng ta thủ lĩnh đánh bại các ngươi thủ lĩnh, liền sẽ lập tức gấp trở về thu thập các ngươi, đưa các ngươi lên đường.